Chương 36. Josh ngồi xuống, bàng hoàng choáng váng, ngay lúc bức tường lửa bắt đầu lịm dần thành một đám mây hơi nước màu trắng trắng, dày đặc, bốc lên cuồn cuộn. Cơn mưa khuấy tung đám đất lên thành một lớp bùn dẻo quẹo nhiếp nháp, trong khi sấm sét vẫn gầm thét ầm ầm liên tục trên đầu. Chớp lóe sáng rực, phết lên mọi thứ một màu trắng như tro và màu đen như gỗ mùn. Đã đến lúc phải đi rồi, Palamedes nói dứt khoát, nước mưa chảy tràn trên chiếc nón bảo hiểm. Anh ta quay người nhìn So và George, Nicholas và Shakespeare. Tất cả bọn họ đều ướt đầm đìa cả người, mái tóc của cặp sinh đôi rát sát vào khung xương sọ. Có lúc phải chiến đấu và có lúc phải bỏ chạy. Một chiến binh giỏi luôn biết khi nào là lúc phải chọn cái này hay cái kia. Chúng ta có thể đứng đây chiến đấu với Dee và Sir Nurnus và rồi không ai sống sót được cả. Ngoại trừ hai cô cậu, có lẽ thế, anh ta nói với cặp song sinh. Ánh lửa chiếu màu hổ phách lên nước da nâu sậm của anh ta và trông rất hợp với bộ giáp. Mặc dù tôi không rõ chất lượng cuộc sống của hai người sẽ như thế nào khi phục vụ cho các Elders đen tối. Nhưng tôi cũng không biết cô cậu sẽ sống được bao lâu khi họ đã xong việc với cả hai. Đám khói cuộn gay gắt trùng manh họ, dày đặc, giả tạo và độc hại, xua họ trở lại phía căn nhà chòi bằng kim loại. Will mang nhóm Gabriel Hounds. Tôi không bỏ chạy đâu, Đại Thị Hào nói ngay tức thì. Tôi không yêu cầu ông bỏ chạy, Palamedes cáo kỉnh. Tôi muốn ông gầy lại nhóm và đừng hy sinh lực lượng của chúng ta một cách không cần thiết. Lực lượng của chúng ta ư? Nicholas hỏi. Đừng nói với tôi là hiệp sĩ Saracen cuối cùng cũng đã chọn về một phe với ai đó nhé. Tạm thời tôi phải bảo đảm an toàn cho ông, Palamedes nói. Anh ta quay lại với Đại Thị Hào. Will đưa nhóm Gabriel Hounds qua đường hầm bên dưới căn chòi. Gabriel, anh ta gọi. Một người chó to lớn nhất vội vã lao đến. Những vết xăm màu xanh lơ trên hai má anh ta phủ đầy bùn và máu dính lốm đốm. Còn mái tóc màu nâu xám chĩa lung tung ra khắp mọi hướng. Bảo vệ chủ anh, hãy đưa ông ta ra khỏi London và mang ông ấy đến Great Henge, chờ tôi ở đó. Shakespeare há mồm định cãi, nhưng chợt ngậm ngay lại khi bắt gặp ánh mắt của hiệp sĩ Saracen nhìn trừng trừng ông ta. Gabriel gật đầu. Tuân lệnh, chúng tôi sẽ chờ ở Henge bao lâu? Nếu ngày mai tôi không trở lại trước khi mặt trời lặn, thì hãy đưa Will đến một vương quốc bóng tối nào gần đó, Avalon hoặc Lyonnais gì đó, có lẽ thế. Anh cũng sẽ an toàn ở đó. Phớt lờ nhà giả kim, Gabriel hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cặp song sinh. Còn hai mà làm một này thì sao? George và Sophie im lặng chờ Palamedes hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ mang bọn trẻ về lại London. Anh ta nhìn nhà giả kim, chúng ta sẽ đưa hai đứa đến nhà vua. Hàm răng dữ dằn của người chó lóe sáng khi anh ta cười. Để họ ở lại với Sonunos có lẽ còn an toàn hơn. Sophie và Josh ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi London và đen và chăm chú quan sát nhà giả kim, Shakespeare và Palamedes đang túm tụm với nhau quanh một thùng lửa đốt đầy những khúc gỗ và những miếng vỏ xe đen thui cháy âm ỉ. Nước mưa bốc hơi và kêu xì xì trên ngọn lửa, và khói trắng dày đặc bốc lên từ đám lửa trong đường hào sắp tàn, trộn lẫn với đám khói đen đầy dầu mỡ từ trong cái thùng bay ra. Em thấy được luồng điện của họ, Josh lầm bầm, giọng cậu nghe thật yếu ớt. Sự xuất hiện luồng điện không mong đợi đã khiến cậu mệt lử. Một cơn nhức đầu khó chịu nện thình thịch ngay phía trên đôi mắt cậu. Cơ bắp nơi cánh tay và bắp chân nóng như thiêu và dạ dày cậu cảm thấy quặn lộn, gần như thể cậu sắp nôn thốc nôn tháo ra. Hai bàn tay cậu như tê liệt vì nắm quá chặt nơi chùy của thanh Clarent. Sophie quay người nhìn ra lớp cửa sổ đầy hơi nước. George nói đúng, ba người bất tử được kẻ viền bằng những luồng điện mờ nhạt, màu xanh ngọc lục bảo của Flamel và màu ô liu sẫm hơn của Palamedes gộp với màu vàng chanh nhàn nhạt của Shakespeare. Họ đang làm gì vậy? Sophie nhấn nút cửa sổ, nhưng xe đã ngắt nguồn và những cánh cửa sổ chạy bằng điện không hoạt động được. Cô bé lấy lòng bàn tay lau nặt kính để nhìn rõ hơn, rồi thở đều trở lại. Các luồng điện cả những bất tử sáng bừng, và cô bé có thể cảm thấy dòng năng lượng đang bò trườn như thể sắp sửa nhỏ giọt ra khỏi những bàn tay của họ, giống như một thứ chất lỏng sóng sánh rơi vào thùng. Nicholas và Palamedes có vẻ như đang chuyển năng lượng cho Shakespeare. Đôi môi của đại thi hào mấp máy, ông ta đang nói gì đó. Cánh cửa xe kêu răng rắc khi cô bé mở ra để lắng nghe, mắt nhấp nháy vì những hạt mưa lắc rắc quật vào vùng tối bên trong chiếc xe. Khả năng tưởng tượng là chìa khóa, các anh em bất tử ạ, Shakespeare nói. Tất cả những gì tôi cần các ông phải làm là tập trung cao độ để tôi có thể tạo ra một thứ bùa gây phiền phức rất mạnh mẽ. Đó là một sự kết hợp, Sophie nói với vẻ kinh sợ. Ngay lập tức, cô bé ý thức rằng đây là một từ cô chưa bao giờ dùng trong thời gian trước đây, một từ thậm chí cô còn không hiểu nổi. Josh trườn đến bên cạnh cô chị gái để nhìn kỹ vào màn đêm ướt át. Một sự kết hợp là cái gì? Ông ta đang tạo ra thứ gì đó từ hư vô, định hình và làm ra thứ đó đơn giản chỉ bằng tưởng tượng thôi. Cô bé đẩy cánh cửa mở ra thêm một chút nữa, mặc cho mưa tạt chúng vào mặt mình. Cô bé biết, bởi vì bà phù thủy biết, rằng trong tất cả các loại ma thuật, đây là thứ khó khăn, gian khổ nhất và hoàn toàn làm kiệt sức người sử dụng, đòi hỏi một kỹ năng và sức tập trung phi thường. Làm nhanh đi, nhà giả kim nói qua hàm răng nghiến chặt, lửa sắp tắt rồi và tôi không rõ là mình còn bao nhiêu sức lực nữa đây. Shakespeare gật đầu. Ông ta thọc sâu hai bàn tay vào cái thùng đang cháy, giọng ông đặc lại, trở thành thứ ngôn ngữ thời nữ hoàng Elizabeth quen thuộc mà cùng với nó ông đã từng lớn lên. Trước hết, hãy cho chúng tôi những con rắn sông Nai. Khói cuồn cuộn và xoắn vặn quanh cái thùng thình lình sôi sục, hàng trăm con rắn nhấp nhô, chúng lô xô lộn nhào trên nền đất. Rắn, tại sao luôn luôn có rắn kia chứ? Josh rên rỉ và nhìn đi chỗ khác ngay. Những con rắn lốm đốm với cái lưỡi kép, Shakespeare nói tiếp. Thêm mấy con rắn nữa, tràn cả ra ngoài thùng, quằn quại trườn bò quanh chân ba người bất tử. Nhóm Gabriel House im lặng ngoảnh lại, những con mắt đỏ quạch dán chặt vào mấy con rắn. Và bây giờ, đến mấy con chim gái, con sa rông và rắn thủy tinh. Shakespeare nói tiếp, giọng ông ta cất cao và chuyển thành một kiểu ea đều đều, như thể ông ta đang lặp đi lặp lại một vần thơ. Đầu ông ta ngửa ra sau và đôi mắt khép lại. Và những con cóc, xấu xí và độc địa, ông ta nói thêm, giọng ông ta bỗng khản đặc. Thuộc họ thằn lằn rắn. Các sinh vật từ trong thùng tuôn ra như thác đổ, hàng trăm con nhím mập ú, những con cóc cục mịch, những con sa rông trơn tuột và những con sâu quằn tít. Và cuối cùng, những con cú kêu thét ầm ĩ. Hơn một chục con cú tới tấp bay vọt ra khỏi ngọn lửa như một đám mưa kết bằng những tia lửa. Thình lình, Shakespeare sụm người xuống và có lẽ sẽ ngã nhào nếu hiệp sĩ Saracen không chụp ông ta kịp. Đủ rồi, Palamedes nói. Đủ rồi sao? Đại thi hào mở choàng mắt nhìn quanh. Họ đang đứng ngập sâu đến mắt cá trong những sinh vật vừa vọt lên từ cái thùng đang cháy. Mặt đất chung quanh họ ken dày những con rắn oằn oại, những con cóc nhảy lưng tưng, những con sa rồng trơn tuột và những con sâu vặn mình ngoay nguậy. Và cuối cùng, những con cú kêu thét ầm ĩ. Hơn một chục con cú tới tấp bay vọt ra khỏi ngọn lửa như một đám mưa kết bằng những tia lửa. Thình lình, Shakespeare sụm cười xuống và có lẽ sẽ ngã nhào nếu hiệp sĩ Saracen không chụp ông ta kịp. Đủ rồi, Palamedes nói. Đủ rồi sao? Đại thi hào mở choàng mắt nhìn quanh. Họ đang đứng ngập sâu đến mắt cá trong những sinh vật vừa vọt lên từ cái thùng đang cháy. Mặt đất chung quanh họ ken dày những con rắn oằn oại, những con cóc nhảy lưng tưng, những con sa rồng cuộn tròn và những con sâu vặn mình ngoành nguậy. Vâng, chuyện này vậy là xong rồi. Ánh chớp lóe lên phía trên đầu khi ông giơ tay ra siết chặt cánh tay nhà giả kim và ôm lấy hiệp sĩ Saracen. Cảm ơn những người anh em, những người bạn của tôi. Khi nào cả ba chúng ta gặp lại nhau nữa? Ông ta hỏi. Tối mai, Palamedes nói, bây giờ thì đi đi, đi ngay đi. Anh ta cẩn thận nhấc chân trái lên, một con rắn đen thui chảy tuột ra khỏi mắt cá anh ta. Mấy thứ này sẽ kéo dài được bao lâu? Anh ta hỏi. Đủ lâu mà, Shakespeare mỉm cười. Vén ra khỏi mắt những sợi tóc thẳng tưng lòa xòa rũ xuống, ông ta giơ cao bàn tay với cặp song sinh đang ngồi trong xe. Chúng ta chỉ chia tách để rồi gặp lại nhau. Ông đâu có viết như vậy, Palamedes nói ngay. Tôi biết, nhưng ước gì tôi đã viết như vậy. Rồi, bao quanh bởi những con chó, William Shakespeare chùi mình xuống bên dưới căn nhà chòi kim loại và biến mất. Gabriel chờ cho đến khi những con chó khác đi hết theo ông ta. Giữ ông ấy an toàn nhé, Palamedes kêu lên. Tôi sẽ lấy mạng sống mình để bảo vệ ông ấy, Gabriel nói dịu dàng bằng giọng âm của người Celt. Tuy nhiên, xin nói tôi nghe xem. Anh ta hất đầu về đám sinh vật nằm trong bùn. Những thứ này? Anh ta bỏ lửng câu hỏi nửa chừng. Nụ cười của Palamedes thật tàn bạo. Một món quà nhỏ cho đạo quân Wild Hunt thôi ấy mà. Gabriel Hounds gật đầu, sau đó cúi khom người xuống và biến đổi thành hình dạng một chú chó khổng lồ rồi mới vặn vẹo đi xuống căn nhà chòi và lẩn mất. Và rồi, cùng với tiếng xít ré xèo xèo cuối cùng, đám lửa trong đường hào tắt lịm. Đã đến lúc phải đi rồi, Flamel nói, cẩn thận mở đường băng qua đám sinh vật Shakespeare vừa phủ phép ra. Tôi đâu biết ông ấy có thể làm được như vậy. Tạo ra chúng hoàn toàn bằng khả năng tưởng tượng thôi, Palamedes nói. Anh ta giữ cánh cửa và chìa tay mời nhà giả kim bước vào băng ghế sau. Khóa đai an toàn vào, anh ta nhắc, bộ giáp đen nhấp nháy biến mất. Sẽ là một chuyến đi săn sóc dữ lắm đấy. Cơn mưa như chút đột ngột tạnh nhanh như khi mới bắt đầu. Và rồi những con sói của đạo quân Wild Hunt nhảy xuyên qua làn khói xám. Một lúc sau, Sonunos bước sang bên kia đường hào, đám khói xoắn quyện quanh mấn nhánh gạc của lão. Quay ngoắt đầu ra sau, lão gầm vang một tràng cười đắc thắng. Các người nghĩ mình sẽ đi đâu được chứ? Lão vừa hỏi gần, vừa sải bước đi về phía chiếc xe hơi. Làm gì có chuyện thoát thân khỏi thần sừng được? Chương 37. Giữ chặt thanh ngang kim loại bằng một tay, Perenelle rút ngọn giáo ra và đâm vào một trong mấy cái chân bạch tuộc đang nắm lấy bà. Kim loại chỉ mới vừa chạm đến lớp da lầy nhầy, cái chân đã rụt về ngay lập tức, để lại trên da thịt người phụ nữ một loạt những vết rác hút rúm gió. Bà chưa kịp đâm sinh vật ấy thêm một lần nữa, thì hai cái cần kia đã biến mất tăm trong đường hầm tối như hũ nút. Nữa phù thủy, như thế rõ ràng là thô lỗ quá đấy. Suýt nữa, bà đã làm tôi bị thương rồi. Chỉ sâu hơn một chút nữa thôi là bà hẳn đã cắt đứt lìa chân tôi ra mất. Ý đồ tôi là thế mà, Perenelle vừa lẩm bẩm, vừa nhét ngọn giáo trở lại dây thắt lưng tự tạo và đù người lên. Tôi đã bị mất một cái chân trong nhiều thế kỷ rồi và phải hết một thời gian dài mới mọc ra được cái mới đấy. Sinh vật nói thêm bằng tiếng Hy Lạp với vẻ rằn rỗi, trọng âm nghe thật kinh khủng. Mặc kệ lão ta, Perenelle cứ trèo lên thêm một thanh ngang khác nữa, nhích gần hơn đến vùng ánh sáng. Bà tự hỏi không biết Nereus có lọt qua đường ống thông nhỏ hẹp này nổi không. Mùi hôi thối đến buồn nôn của sinh vật ấy cuộn đến làm bà chảy cả nước mắt. Bà nuốt nước bọt thật khó khăn trong lúc dạ dày bà phản ứng chống lại. Nghiêng người qua một bên trong lối đi chật hẹp, bà nhìn xuống. Hầu như bà có thể nhận ra cái đầu và hai vai của lão trong ánh sáng mờ mờ từ bên trên hắt xuống. May quá, mọi thứ bên dưới đều chìm khuất trong bóng tối. Lão ta giơ cây đình bà lên vẫy vẫy. Có vẻ như bà đã bị mắc bẫy thì phải, nữ phù thủy ạ. Bà không thể trèo lên và lấy cái tăm xỉa răng đó đâm vào người tôi được. Nhưng bà đâu có ở ngoài tầm với của tôi. Perenelle thoáng nhìn thấy mấy cái chân bạch tuộc ngoe ngoẩy dưới đáy đường ống khí. Thoạt tiên là một, rồi hai, rồi bốn, bắt đầu ngoằn ngoèo trên đường tiến về phía bà, xoắn, cuộn, dò tìm dọc theo mặt đá ướt đẫm như những ngón tay đang bỏ trườn. Ông có biết đích thực tôi là ai không? Bà gặng hỏi bằng tiếng Anh. Bà còn lặp lại câu hỏi này bằng tiếng Hy Lạp cổ. Nereus nhún vai, một cử động làm hết thảy mấy cái chân khẽ dao động. Thú thật là tôi không biết. Vậy tại sao ông lại ở đây? Perenelle vừa đu mình lên một thanh ngang khác của cái thang đã gỉ sét. Bà cho rằng giọng lão ta nói ghê sao mà giáo điều chán ngắt thế. Tôi đang phải trả một món nợ lâu đời đây, Nereus nói bằng chất giọng sôi ùng ục. một trong các elder vĩ đại đã bảo rằng món nợ trước đây của tôi với họ sẽ được xóa sạch nếu tôi quay về thế giới này, đến hòn đảo này cùng với mấy đứa con gái của tôi. Người ta bảo bản thân tôi sẽ có được bà và còn nói rằng tuy bà chỉ là một tôi tớ trung bình, nhưng có lẽ sau một hai thế kỷ gì đó, biết đâu bà sẽ là một người vợ tốt. Tất cả những gì tôi biết đó là người ta gọi bà là một nữ phù thủy. Nhưng ông có biết nữ phù thủy gì không? Perenel hỏi gặng. Sinh vật ấy cười phá lên. Ôi con người ơi, tôi không biết mà cũng không quan tâm. Vào thời của tôi, từ đó có ý nghĩa lắm. Nữ phù thủy là một người rất mạnh mẽ, một người ai cũng phải sợ hãi, một người ai cũng phải kính trọng. Nhưng ở đây, vào thời này và trong thế giới này, những lời cổ xưa, những tước hiệu cổ xưa chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao? Một pháp sư, theo như tôi từng khám phá ra, lại không gì khác hơn là một người làm trò mua vui cho bọn trẻ con. Chỉ là một ai đó biết kéo con thỏ ra khỏi nón thôi. Tiếng cười của Perenel làm bàng hoàng elder đen tối đến nỗi ông ta nín bặt. Vậy ông nên biết điều này, ông già ạ. Tôi không phải là một kẻ làm trò mua vui đâu. Tôi ngạc nhiên sao elder của ông lại không nói cho ông đang đối đầu với ai trên hòn đảo này. Mà có thể là không ngạc nhiên đến vậy. Biết đâu chừng, nếu ông biết, ông sẽ không dám bắt tay vào cuộc phiêu lưu ngu ngốc này chăng? Giọng Perenel vang vọng xuống đường ống thông khí. Tôi là con gái thứ bảy của một người cũng là con gái thứ bảy trong gia đình. Tôi đã sống trên trái đất này gần 700 năm nay và tôi mang trong mình sự thông thái của tuổi tác. Tôi đã được huấn luyện với các thầy phù thủy và pháp sư, những bậc phù thủy và người yểm bùa ưu tú nhất từng sống từ trước đến giờ. Thậm chí, hẳn ông sẽ nghe nhắc đến một vài người. Tôi là người học việc của bà phù thủy Endor và tôi là học trò của hai nữ phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử, Circe và Medea. Xỉa xế sao? Nereus vọt miệng đầy lo lắng, mấy cái chân rung rung. Medea à? Ông ta nói thêm, nghe có vẻ như khốn khổ. Vượt trên hết thảy mọi thứ khác, ông nên biết về tiếng tăm các vị thầy của tôi mới phải. Mà bà có phải là học trò giỏi không? Nereus thận trọng điều tra. Học trò giỏi nhất, hãy biết điều này, ông già biển à, tôi sẽ không bao giờ là vợ ông hết. Tôi là đã ấy nhà giả kim, Nicholas Flamel. Ồ, lão Elder nói rất dịu dàng. Tôi là người bất tử Perenel Flamel. À, già đó là nữ phù thủy, Nereus nói lầm bầm trong miệng. Đúng, nữ phù thủy. Perenel giật phát mũi giáo kim loại ra khỏi tường, tập trung luồng điện vào lòng bàn tay và chăm chú nhìn lớp kim loại gỉ sét xoắn lại và quấn lên, rồi dàn chảy thành một thứ chất lỏng màu nâu bẩn thỉu. Hãy để tôi cho ông xem một thủ thuật mà bản thân xỉa xế đã dạy cho tôi nhé. Mở rộng bàn tay, bà để những giọt kim loại ấy nhỏ xuống lòng bàn tay khum khum của bà. Nhiều khối cầu bé tí ti màu nâu nâu vàng vàng rơi vào vùng bóng tối. Cơn mưa kim loại bị nấu chảy, kêu rít ré và xèo xèo khi rắc lên khắp da thịt của Nereus và không khí đột nhiên đầy mùi cá chiên nồng nặc. Mấy cái chân bạch tuộc quẫy đạp và nện thủi thủi lên mặt đá khi ông già biển gào rú và kêu thét bằng nhiều thứ ngôn ngữ của người và không phải người. Perenel búng nhẹ giọt cuối cùng ra khỏi đầu ngón tay bà. Bà dõi mắt nhìn theo giọt nước màu vàng kim ấy khi nó nhỏ thẳng xuống và đáp ngay giữa trán Nereus, đúng phía trên đầu mũi lão ta. Lần này, lão kêu thét lớn đến nỗi Perenel có thể nghe thật sự một tiếng đập bất ngờ của những đôi cánh khi hàng ngàn con chim biển tụ tập trên hòn đảo vỗ cánh bay vụt vào không trung, gào rú, ầm ĩ gọi nhau. Nereus biến mất vào vùng bóng tối, mùi cá cháy sát gót lão. Bà chưa nghe lời cuối cùng của tôi, nữ phù thủy Perenel. Lão ta thổn thức, bà sẽ không bao giờ thoát thân mà còn sống. Chiến đấu với cơn mệt nhoài tắm đẫm khắp thân mình bà, Perenel quay người lại cái thang và đu mình lên phía trên. Đó là những gì mọi người nói thôi, bà nói thầm, nhưng tôi vẫn sống như thường. Lẽ ra các bà có thể giúp chứ? Perenel đang ngồi trên một trong mấy bậc thềm của sân tập thể dục. Bà quay mặt về phía ánh mặt trời buổi chiều để hơi ấm ngấm vào cơ thể và nạp lại luồng điện của bà. Tại sao phải thế? đậu trên một bậc thềm ở phía dưới và bên phải Perenen, nữ thần quạ trải rộng chiếc áo choàng đen thui ra đằng sau mụ ta và cũng quay mặt về phía ánh mắt trời. Đôi mắt mất hút đằng sau cặp kính râm màu đen phản chiếu. Nước da mụ ta biến thành thạch cao tuyết hoa như trước kia và chỉ còn thoáng động lại một chút màu xanh lá với một ít mụn quanh khóe miệng. Perenen cân nhận một chút rồi gật đầu. Bà không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nereus đâu phải là kẻ thù của họ. Đáng lẽ chúng tôi cũng đã bay đi rồi, nữ thần quạ nói mà cái đầu không hề nhúc nhích động đậy. Perenen bắt đầu nhận ra được các giọng nói, giọng của Bát Đớp hơi dịu hơn chất giọng khàn khàn và nam tính của Ma Cha. Tại sao mấy bà không làm như vậy đi? Perenen hỏi. Khi cuối cùng bà cũng trèo ra được khỏi đường ống thông gió, người bẩn thỉu và gần như muốn ngã bệnh vì kiệt sức, bà đã ý thức rằng mình không đủ điều kiện để chiến đấu với nữ thần quạ. Bà tưởng sẽ không còn thấy sinh vật ấy trên hòn đảo nữa, nhưng mụ ta vẫn nép mình cạnh lối vào đường ống thông gió bên dưới tháp nước gỉ sét, cẩn thận khâu những cái lông vũ dài đen nhánh vào tấm áo choàng của mụ. Tại sao mấy bà ở lại? Nữ thần quạ xôn xao. Chúng tôi đã bị giam hãm bên trong Morrigan quá lâu. Cô em đái chúng tôi đã có cả cuộc đời vui vẻ. Giờ đến lượt chúng tôi. Và chúng tôi quả quyết rằng không đầu phấn khích hơn Alcatraz trong những thời khắc sắp tới. Perenel chống khuỷu tay để nhìn xuống sinh vật ấy. Phấn khích, tôi nghĩ có lẽ chúng ta có hai định nghĩa khác nhau về cụm từ đó chăng? Nữ thần quạ cử động cái đầu và dịch cái kính sợm xuống mũi bằng suy một ngón tay dài có móng đen thui. Một con mắt đỏ và một con mắt vàng nhấp nháy nhìn người phụ nữ. Nên nhớ, giống người ạ, chúng tôi là Bát Bớt và Ma Cha. Chúng tôi là nanh ác và tàn sát. Cô em gái của chúng tôi là chết chóc. Qua nhiều thiên niên kỳ, chúng tôi đã được đưa đến những chiến trường khắp thế giới. Ở đó, chúng tôi đánh chén nỗi đau và ký ức của người chết và người sắp chết. Đôi môi đen thui kéo giật ra sau thành một nụ cười khủng khiếp để lộ hàm răng dài trắng hớn. Và ngay lúc này đây, hòn đảo này chính xác là nơi chúng tôi cần phải có mặt. Mụ ta liếm môi. Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một bàn tiệc cho chúng tôi đấy. Chương 38. Bánh xe quay tròn trong bùn, chiếc taxi nặng nề trong chành lao thẳng ra phía trước. Sophie thở dốc vì dây an toàn khóa chặt quá, dịt ngược cô bé vào chỗ ngồi. Josh rên rỉ khi cú giật nảy của cậu lan sang dạ dày đang quặn đau. Xin lỗi, Palamedes la lên, giữ chặt vào, chúng nó đang nhào đến đây. Nicholas túm lấy miếng cao su đai quanh cánh cửa và chồm người tới. Tụi mình đang nhắm thẳng vào chúng nó, ông nói, giọng cất cao đầy hốt hoảng. Tôi biết, hàm răng trắng sáng của Palamedes ló lên trong vùng tối. Hình thức tốt nhất của phòng thủ là tấn công, Josh kết thúc. Những con sói mặt người dồn chặt cứng thành một hàng san sát lao mình vào chiếc xe. Mải lo nhào qua đám cháy hãng còn bốc hơi, chúng không nhìn thấy tấm thảm rắn cho tới khi thấy được thì quá trễ. Những con rắn ngóc lên như những dấu chấm hỏi, miệng há ra, đầu mổ mạnh, và thế là hàng đầu của đạo quân White Hunt tàn rã thành bụi đất bẩn thỉu, đám đất này nổ tung văng cả lên cửa xe, che kín mít mặt kính. Palamedes bình tĩnh phun nước lên kính và nhấn nút cần gạt trên tấm kính chắn gió, nhưng tất cả những gì anh ta làm được chỉ là biến lớp bụi đất màu xám xịt ấy thành một lớp bụi nhão xẻo quẹo. Một nhóm ba con sói khổng lồ, to lớn và mập bự hơn hết thảy mấy con kia, nhảy băng qua đường hào và lao thẳng lên những con nhím. Những cái lông nhọn hoắt tua tủa dựng đứng lên đâm xuyên qua mấy cẳng chân và bàn chân của lũ sói. Ba con quái thú bể vụn thành bột mà ánh nhìn trên mặt chúng vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc. Sernunos gào rú gầm vang khi lão vấp phải một tấm thảm toàn rắn với nhím. Rắn thì mổ, gai nhím thì đâm vào người lão, nhưng không thấy một hiệu quả hiển nhiên nào. Josh rùng mình và cảm thấy quặn nơi dạ dày khi cậu chăm chú nhìn mấy con rắn uốn éo và quận quanh cẳng chân to khỏe như những thân cây của thần sừng. Palamedes xoay vòng động cơ chiếc taxi, rồi giật sang số và gầm thét phóng băng qua cây cầu kim loại nhỏ hẹp bắc ngang đường hào, đâm thẳng đầu vào một nhóm ba tên khác trong bọn Wild Hunt. hai tên biến mất dưới lớp vỏ xe, mớ sạn phun lên như những vòi phun nước, trong khi tên thứ ba nhảy lên mui và lấy bàn chân đầy móng vuốt lợm chởm nện thùng thụp trên kính. Tấm kính chắn gió bị nứt rạn và hiệp sĩ Saracen đạp mạnh thắng. Chiếc xe giết lên ken két dừng lại, đẩy con sói văng trượt khỏi mui xe, bay thẳng vào một cái tổ rắn. George xoay trở trong chỗ ngồi của mình để nhìn thêm mấy tên White Hunt khác nữa té nhào khi chúng chạm phải lớp da nhờn của mấy con cóc độc. Cậu thấy những tên khác than thành bụi đất khi chúng vấp trượt qua những con sa rồng hay là dẫm đạp lên những con sâu. Làn không khí đục ngầu và toàn là sạn vì những cú nổ tung bụi mịt mù. Những con cú từ bầu trời đêm nhào xuống, móng vuốt dương ra, quắp ngang mấy con quái thú, để lại sau gót chúng những đám mây bụi. Shakespeare đã tạo ra tất cả những thứ này sao? Sophie hỏi với vẻ kinh ngạc. Cô bé nhìn chân chân ra phía bên tấm kính chắn gió và có thể nhìn thấy mặt đất trải một lớp thảm với những đống mấp mô. Từng con một, Palamedes nói một cách tự hào. Mỗi con đều sinh ra từ trí tưởng tượng và được kích hoạt bởi luồng điện của ông ấy. Và các bạn phải nhớ cho, ông ấy hầu như là tự học cả đấy. Chàng hiệp sĩ kiếc nhìn qua kính chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của nhà giả kim. Hãy hình dung xem ông ấy sẽ đạt đến mức nào nếu được huấn luyện bài bản kia chứ. Nicholas nhún vai khó chịu. Tôi không thể dạy ông ấy làm thế này được. Dầu sao ông cũng nên công nhận tài năng của ông ấy. Đi, George bật ra tiếng. Vâng, đi đã làm chuyện này, Palamedes tán thành. Không, đi, ở ngay đằng trước kia, George hét lên. Tiến sĩ đi trườn mình ra khỏi đám khói và đang lỏng lẻo quay tròn thành Excalibur trong bàn tay trái, biến thanh kiếm thành một vòng lửa màu xanh lơ. Bàn tay phải hắn rỉ ra một thứ năng lượng màu vàng. Hắn lao mình chiếm lấy vị trí ngay trước lối vào khoảng đất rào kín, chặn đường họ. Cái gì? Hắn nghĩ tôi không nỡ chạy cán ngang lên mình hắn chắc, Palamedes nói. Đi chĩa thanh kiếm vào chiếc xe, bắn ra một trái bành năng lượng. Trái bành rộng xuống nền đất ướt đầm, nảy lên một lần nữa, rồi lăn tròn xuống gầm xe. Động cơ bị ngắt nguồn và mọi thiết bị trong xe đều chết cứng. Đẩy chiếc xe lao giật lên rồi ngừng lại, tay lái điện bị khóa và hóa ra vô dụng. Sophie bắt gặp một thoáng chuyển động phía đằng sau hai đứa và quay người lại. Đúng vào lúc quan chấp chính mình phủ đầy rắn nhảy qua những đám mây dày đặc nhuộm màu xám xì xám xịt. Chuyện này chẳng hay ho gì, cô bé vừa lẩm bẩm vừa kéo giật ống tay áo George. Thật là tệ, cậu em sinh đôi của cô gật đầu đồng ý khi cậu trông thấy quan chấp. Quá tồi tệ. Bây giờ tụi mình làm gì? Lúc nào cũng vậy, tốt nhất là mỗi lần chỉ đánh một trận thôi. Mình sẽ thắng nhiều hơn nhờ vào cách đó. Ai nói vậy? Sophie hỏi. Morse hả? Bà nói. Chương 39. George! Nicholas hét lớn. George Newman đẩy mở cánh cửa bên trái, kiểm tra để chắc chắn là không có con rắn nào dưới chân rồi mới nhảy ra. Thanh Clarin rên rỉ ai oán khi cậu mang nó vòng quanh chiếc xe tiến về phía đi. Tôi sẽ làm hắn bận rộn, cậu la lớn. Ông có thể khởi động chiếc xe được không? Cậu hỏi chàng hiệp sĩ. Tôi sẽ cố, Palamedes nói đầy vẻ lo ngại. Anh ta xoay tròn người nhìn nhà giả kim. Pin chết rồi, ông nạp lại được không? George Newman đi nói vui vẻ khi cậu con trai đến gần. Cậu không thể có một suy nghĩ trung thực về việc đánh nhau với tôi sao? George phớt lờ, cầm chặt thanh Clarin, cả hai bàn tay vòng quanh chuôi kiếm. Cậu cảm thấy thanh kiếm nằm êm du trong bàn tay nắm chặt của mình. Đi cười toe và kiên nhẫn nói tiếp. Tôi muốn cậu dành ra một giây để suy nghĩ về những gì cậu đang dự tính. Tôi đã trải qua cả đời với thứ vũ khí này. Còn cậu có thanh Clarin chỉ mới hơn một ngày là tối đa. Không có cách gì đánh bại được tôi đâu. Không hề báo trước, George phóng một cú tấn công sắc bén vào pháp sư. Thanh Clarin thật sự kêu thét lên khi đánh trúng Excalibur, một tiếng kêu rít đắc thắng. Thậm chí, George đã không cần sáng nhớ lại những cử động mà John và Scotty đã dạy cậu. Cậu cứ để thanh kiếm nắm quyền kiểm soát, đâm và thọc, chém và đỡ. và đâu đó sâu tận trong tâm trí cậu, cậu biết mình đang phân tích mỗi một chuyển động của Đi, để ý đến động tác chân của hắn. Cậu biết phải cầm thanh kiếm như thế nào, đôi mắt cậu phải liếc như thế nào ngay trước khi bất thình lình tấn công. Thanh Clarence kéo mạnh chót ra phía trước khi chính nó chém phạt trong không trung. Tất cả những gì cậu con trai có thể làm là giữ cả hai tay luôn bao quanh chuôi kiếm. Giống như cố giữ một con chó đang nhào tới trước, một con chó điên cuồng dữ dội. Và trong tích tắc, George chợt có một ý tưởng buồn cười rằng thật sự Thanh Clarence đang sống và đói ngấu nghiến. Sophie, Nicholas gầm lên. Nhưng cô bé không nghe. Cô bé chỉ tập trung vào cậu em trai của mình. Sophie đẩy cánh cửa bên phải mở ra và leo khỏi xe. Luồng điện của cô bé bắn ra những tia lửa ngay lúc bàn chân chạm đất, bọc cô bé trong một hiện thân phản chiếu y hệt bộ giáp mà cô bé từng thấy John mặc. Không như Josh, cô bé không có vũ khí, nhưng cô bé đã được huấn luyện ma thuật không khí và lửa. Cô gái nhỏ thận trọng hạ xuống những rào cản xoan ác đã đặt ra để bảo vệ cô bé khỏi những ký ức của bà phù thủy Endor. Ngay lúc này, cô bé cần phải biết mọi thứ mà bà phù thủy đã biết về quan chấp chính Sernunnos. Những lời đồn đại, những mẩu chuyện rời rạc, những câu chuyện thầm thì dỉ tai nhau. Lão từng rất xinh đẹp, một người khổng lồ, tầm vóc cao lớn, kiêu hãnh và ngạo mạn. Một nhà khoa học được kính trọng. Thoạt tiên, lão làm thí nghiệm trên mọi thứ, rồi sau đó, khi điều này bị ngăn cấm, thì lão lại thực hiện trên chính bản thân lão. Cuối cùng, lão trở nên gớm guốc, xuất hiện những khúc xương nhô lên trên xương sọ, những ngón chân dính lại thành móng guốc dày cộp. Chỉ còn khuôn mặt là giữ nguyên như một lời nhắc nhở ghê tởm đến vẻ đẹp trước đây của lão. Thời gian trôi qua thật khó hiểu đã tàn phá trí tuệ vĩ đại của lão. Và bây giờ lão chẳng còn gì ngoài một con quái thú. Cổ xưa, mạnh mẽ, vẫn còn giữ được khả năng có thể giáng con người thành loài sói. Lão đang cư ngụ ở một vương quốc bóng tối xa xăm, nơi có những khu rừng già mục nát ẩm ướt, âm khí nặng nề. Không con thú nào thích lửa, Sophie lập luận. Và nếu vị quan chấp chính đã sống trong một vùng rừng rậm ẩm ướt, có thể lão ta sẽ sợ lửa. Cô bé cảm thấy một cơn sợ hãi thoáng qua rất nhanh. Chuyện gì xảy ra nếu ngọn lửa của cô bé một lần nữa lại khiến cô bé thất vọng? Nhưng cô bé gạt phăng ý tưởng đó đi. Lần này ma thuật của cô bé sẽ không làm cô bé thất vọng. Chỉ một tích tắc khi cô bé ấn ngón tay vào vết xăm, gọi pháp luật lửa lên, cô bé đã dùng một phần nhỏ luồng điện của mình để kích hoạt pháp thuật không khí. Một cơn lốc xoáy xuất hiện quanh quan chấp chính. Dấu vết tàn dư của bọn White Hunt, mọi hạt bụi và cát sạn đều xoắn tiết lên chung quanh Sernunnos thành một tấm mền đặc nghẹt kêu vo vo liên tục. Không nhìn thấy gì, miệng và mũi đầy những bụi đất, sinh vật ấy vuốt mặt mình. Sau đó, Sophie ấn ngón tay cái lên vết xăm hình tròn và nhóm lửa vào đám mây bụi kia. Chỉ một tích tắc trước khi ngã nhào xuống đất bất tỉnh, cô bé còn kịp nghe tiếng thét của thần sừng. Đó là thứ âm thanh khủng khiếp nhất cô bé từng nghe. Josh, đi hổn hển, liều mạng đỡ những cú dữ dội thật sự làm tê dần cánh tay hắn. Có rất nhiều chuyện cậu không biết, rất nhiều điều tôi có thể nói cho cậu nghe, những câu hỏi tôi có thể trả lời. Có nhiều thứ tôi đã biết về ông rồi, Pháp Sư ạ. Những tia lửa màu trắng ngà xanh và đen pha đỏ nổ bung ra mỗi lần hai thanh kiếm sinh đôi chạm vào nhau, trút xuống trên hai tay kiếm những vết bỏng. Mặt Josh lốm đốm những dấu đen và bộ đồ vét vốn đã bị hư hỏng của Dee bây giờ thủng rất nhiều lỗ. Ông đang nghĩ đến việc giết quan chấp chính. Cứ mỗi từ, Josh lại bổ một nhát kiếm. cậu từng cầm đến thanh Clarence đi thốt lên, đã từng nếm trải sức mạnh của nó. Cậu biết nó có thể làm gì. Hãy nghĩ đi, giết quan chấp chính kia thì cậu sẽ trải nghiệm được bao nhiêu thiên niên kỷ kiến thức. Có đến hàng trăm thiên niên kỷ ấy chứ. Cậu sẽ biết lịch sử của thế giới ngay từ thời khởi nguyên. Và không chỉ thế giới này thôi đâu, mà là vô số thế giới. Đột nhiên, một cú nổ ghê gớm, tỏa sức nóng dữ dội, nồng nặc mùi hương vanilla, đổ ập trên hai người và đẩy cả hai khuỵu gối xuống. Đi đang ở vị trí đối diện với quan chấp chính, liền bật ngửa ra sau, hai tay bụng lấy mặt, mắt chóa lên vì ánh sáng. Josh ngã lăn tròn, kịp nhìn thấy thần sừng bị nhấn chìm trong những ngọn lửa vàng ánh kim, xen lẫn màu xanh lá, và rồi nhìn thấy cô chị gái mình ngã xuống đất bất tỉnh. Hốt hoảng vì sợ hãi, cậu cuộn mình lăn qua bàn tay và đầu gối và chợt phát hiện ra thanh Excalibur đang nằm trong vũng bùn ngay bên bàn tay phải của mình. Những ngón tay của cậu ngay lập tức hép vòng quanh chuôi kiếm ấy và một cơn đau nhói phóng vọt lên đến tận bàn tay trái nơi cậu đang cầm thanh Clarence. Cậu cố thả lưỡi kiếm hèn nhát ra nhưng không thể, nó dính vào lòng bàn tay, niềm cứng ngắc vào bàn tay cậu đang nắm chặt. Máu đỏ tươi rỉ ra giữa các kẽ ngón tay. Cậu rụt mạnh tay ra khỏi thanh Excalibur, tức thì cơn đau buốt nơi bàn tay trái nhạt ngay. Lồm cồm bò lên, cậu lấy lưỡi của thanh Clarence kê vào đuôi của Excalibur, búng nhẹ thanh kiếm ấy đi, rồi chạy vòng qua chiếc xe đến với cô chị gái mình. Đi lồm ngồm, chớp mắt mạnh cho những dư ảnh lóe sáng bay ra khỏi mắt. Hắn trông thấy Josh hất thanh Excalibur quay tròn trong không trung, dõi theo nó rời tọm vào mớ tàn dư nhấp nháp trong đường hào đang bốc hơi. Nó nổi lềnh bềnh trên bề mặt dầu sóng sánh đen ngòm chỉ trong tích tắc, rồi lớp dầu ấy sủi bong bóng dữ dội và thanh kiếm chìm lìm. Josh quỳ sụp xuống đầy kinh hãi. Cậu ôm Sophie vào người và nhấc cô bé đưa vào băng ghế sau vừa đúng lúc động cơ cất tiếng khùng khục khởi động. Nicholas Flamel trông như người bị ốm ngã nhào vào xe, hai bàn tay ông chảy ròng ròng những đường chỉ năng lượng màu xanh lá mà ông dùng để nạp điện cho chiếc xe. John Dee buộc phải nhào mình tránh lối khi chiếc xe gào rú phóng xuống con hẻm hẹp, tất cả cửa vẫn để mở đập phần phật và nghiến nát dưới bánh xe nào là tên với giáo. Tay pháp sư cố gắng hết sức tập trung tư tưởng và gom dồn năng lượng để chặn chiếc xe lại, nhưng hắn đã kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần. Đầy bật người đứng lên, hắn còn kịp dõi mắt theo nhìn quan chấp chính đâm sầm xuống đất và lăn qua lăn lại trên lớp bùn lầy nhầy láp nháp, cố dập tắt những ngọn lửa đang nhảy múa và bập bùng cháy trên lớp lông phủ khắp người lão. Chỉ còn một rúm quân White Hunt còn sống sót trong cuộc tấn công và hai tên trong số đó biến tan thành bụi đất khi bị xe Nunos vô tình nghiến phải. Tiếng kim loại kêu lên rin rít, chiếc taxi đen quệt vào cánh cổng bị xé toạc, những tia lửa văng ra từ thanh chắn bùn và những cánh cửa để mở. Rồi nó lạng lách phóng lên con phố ướt đẫm và gào thét lao vào màn đêm. Đèn thắng lóe sáng một màu đỏ rực, chiếc xe ôm vòng góc phố và biến mất. Đứng giấu mình khuất trong bóng tối, Bastet rút chiếc điện thoại di động mỏng dính ra khỏi túi và nhấn một phím gọi tắt. Mụ ta được trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên. Đi thất bại rồi, mụ nói gọn lòn và kết thúc cuộc gọi. Chương 40. Chiếc taxi chạy ầm ầm băng qua vạch giảm tốc khiến Sophie tỉnh dậy. Cô bé hoàn toàn không định hướng được và phải mất một lúc lâu mới nhòa dần đi những gì thoạt tiên cô bé nghĩ là những mảnh chớp vá của giấc mơ, rồi từ từ nhận thức rõ đó đúng là ký ức thật. Cô bé vẫn có thể nghe trong đầu mình tiếng Sir Nunez kêu thét và trong khoảnh khắc thực sự có cảm giác tiếc xót cho sinh vật ấy. Chậm chậm và cứng nhắc chuyển sang tư thế ngồi, cô bé nhìn quanh. Josh đang nằm thụp trong ghế bên cạnh cô bé, thở nặng nhọc, mặt đen sạm và những chỗ bị những tia lửa bắn vào bây giờ nổi bọng nước lên. Nhà giả kim ngồi trong bóng tối, tựa vào cửa sổ ngó chòng chọc vào màn đêm. Nghe tiếng cô bé cựa quậy, ông quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi dã rời, phản chiếu ánh đèn thành phố. Chú mong là cháu ngủ lâu thêm chút nữa ấy chứ, ông nói bình thản. Chúng ta đang ở đâu Lê ạ? Cô bé hỏi một cách khó khăn, miệng và môi khô queo và cô bé tưởng rằng mình có thể cảm nhận từng hạt bụi cám của bọn White Hunt trên đầu lưỡi. Flamel trao cho cô bé chai nước. Chúng ta đang trên đường đến Millbank. Ông khẽ gõ ngón tay lên cửa sổ và cô bé nhìn ra. Chúng ta vừa phóng vọt qua tòa nhà nghị viện Anh đó. Qua ổ cửa sổ sau xe, Sophie thoáng thấy một tòa nhà của nghị viện Anh được thắp sáng trông thật tráng lệ. Ánh sáng phủ lên tòa nhà một vẻ ngoài ấm áp gần như đến từ một thế giới phi hiện thực. Cháu thấy trong người thế nào? Nicholas hỏi. Mệt dã rời, cô bé thú nhận. Chú không ngạc nhiên sau từng ấy chuyện cháu vừa làm. Cháu phải biết rằng những gì cháu làm hôm nay là độc nhất trong lịch sử loài người. Cháu đã đánh bại một quan chấp chính. Cô bé nuốt thêm một ngụm nữa. Cháu có giết chết lão không vậy? Không đâu, Flamel nói. Và tự sâu thẳm trong lòng mình, Sophie cảm thấy như trút được một gánh nặng. Tuy nhiên, chú dám nói cháu có thể gây ra chuyện như thế lắm nếu cháu được huấn luyện đầy đủ. Nhà giả kim ngừng một nát rồi nói thêm. Một khi cháu được huấn luyện, chú nghĩ không có bất cứ chuyện gì cháu hay là em trai cháu không thể làm được cả. Chú Nicholas, Sophie nói, bỗng thấy thật buồn. Cháu không muốn được huấn luyện đâu, cháu chỉ muốn về nhà. Cháu chán ngấy tất cả những chuyện này, cứ phải trốn chạy và đánh nhau. Cháu chán ngấy cảm giác như muốn bệnh của những cơn nhức đầu liên miên, những cơn đau nhói trong mắt và trong tai với mớ rối nùi trong dạ dày cháu. Cô bé thấy mình muốn khóc nên lấy tay xoa mặt. Bây giờ cô bé phải ráng không được khóc. Khi nào tụi cháu mới có thể về nhà hả chú? Một sự im lặng kéo dài và cuối cùng khi Flamel trả lời, trọng âm của ông bỗng hóa nên phức tạp. Tiếng Pháp của tổ tiên ông có thể nghe rõ rành rành. Chú hy vọng là chú có thể đưa tụi cháu trở về Mỹ sớm, thậm chí có lẽ ngay trong ngày mai. Nhưng tụi cháu không thể về nhà, bây giờ thì chưa thể. Vậy thì khi nào? Tụi cháu đâu thể chạy trốn và ẩn nấp mãi được. Bà mẹ cháu hỏi, cháu trả lời thế nào đây? Cô bé giơ tay ra và chăm chú nhìn một lớp bạc lắng mướt như mảnh gương soi hình thành thành trên da thịt mềm mại của mình. Tụi cháu nói với ba mẹ thế nào về cái thứ này đây? Tụi cháu đừng nói, Nicholas nói một cách đơn giản. Nhưng biết đâu chừng tụi cháu sẽ không phải nói gì hết. Mọi chuyện chuyển biến nhanh quá, Sophia. Trọng âm của ông khiến tên cô bé nghe như tên người nước ngoài. Nhanh hơn chú hình dung hoặc đoán trước, mọi chuyện đang quay lại từ đầu. Các elder đen tối có vẻ như đã từ bỏ mọi sự thận trọng trong cơn tuyệt vọng của họ để làm sao bắt hai đứa tuổi cháu và lấy cho được hai trang trong cuốn Codex. Hãy xem những gì họ đã làm, thả Nidhogg, đạo quân White Hunt và thậm chí cả quan chấp chính Sernonus vào thế giới này. Những sinh vật ấy đã không còn xuất hiện trên trái đất này hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Suốt mấy thế hệ qua, họ đã muốn bắt sống chứ và Perenel vì kiến thức của tụi chú về cuốn Codex và vì cặp song sinh. Bây giờ, họ lại muốn tụi chú phải chết kia. Họ không còn cần tụi chú nữa, bởi vì họ gần như đã chiếm được trọn cuốn sách và họ đã biết cháu và cậu em trai của cháu đúng là cặp song sinh đã được tiên tri. Nicholas thở hắt ra, âm thanh của một sức lực đã kiệt quệ. Chú đã từng nghĩ chúng ta có tối đa một tháng trước khi cầu thần chú bất tử hết linh nghiệm, rồi chú và Perenel sẽ tan rã trong tuổi già tàn úa. Chú chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hơn hai tuần nữa sẽ là ngày ly tha, ngày hạ chí. Đó là một ngày vô cùng trọng đại, một ngày mà các vương quốc bóng tối tiến sát đến thế giới này. Chú tin rằng rồi tất cả sẽ qua đi bằng cách này hay cách khác. Ngày 24 tháng 6 dương lịch, lúc mặt trời ở xa xích đạo nhất về phía bắc. Chú có ý gì vậy? Tất cả qua đi là sao ạ? Sophie hỏi, nghe người ấn lạnh. Mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ đã thay đổi rồi, cô bé nói ngay, nỗi sợ hãi khiến cô bé giận dữ. Josh cựa quậy trong giấc ngủ nhưng không thức. Đối với chú, tất cả là bình thường. Chú sống trong một thế giới của quái thú và các sinh vật cùng với những câu chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Nhưng cháu và Josh thì không, hoặc là chưa từng, cô bé chữa lại. Chưa từng cho tới khi chú và vợ chú chọn đúng tụi cháu. Ồ, Sophie, Nicholas nói rất dịu dàng. Chuyện này đâu có liên quan gì đến chú và Perenel. Ông cười khẽ với chính mình. Cháu và em trai cháu đã được chọn từ lâu lắm rồi kia mà. Ông chồm người ra phía trước, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Hai đứa tụi cháu là bạc và vàng, là mặt trăng và mặt trời. Tụi cháu mang trong mình những gen di truyền của cặp song sinh nguyên thủy đã chiến đấu trên Danutalis 10 thiên niên kỷ trước. Sophie, cháu và em trai cháu là dòng dõi của các thần linh.